Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, Vương Mẫu Thọ Thần Sinh Nhật, Chư Thiên Đại Năng, cái gì? Kim Sí Đại Bằng Điêu trong lòng run lên, hỏi, người tiểu sư muội kia đạt được sư tôn đồng ý không có? Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, nếu là sư tôn không biết, chúng ta nào dám mang ngươi đi? Ai cũng biết nói Vũ Hy là ngộ đạo vui vẻ quà. Vẫn là duy nhất dòng dõi. Như ra chút ngoài ý muốn. Bất kỳ người nào đều không đảm đương nổi. Vũ Hy nghe câu này lời nói về sau. Lắc đầu nói. Cha ta nếu là đồng ý. Đã sớm cùng các ngươi đi ra đến. Có cần phải len lén chạy đi sao? Nói. Nàng dừng một chút lại nói. Bất quá. Các ngươi cũng đừng muốn đem ta đuổi đi. Thoại âm rơi xuống, Vũ Hy ngữ khí có chút chơi xỏ lá cảm giác. Sư huynh muội mấy cái người đưa mắt nhìn nhau, muốn thuyết phục Vũ Hy trở về. Nhưng biết được cô nãi nãi này thế nhưng là không chịu ngồi yên chủ. Khổng Tiên trầm ngâm một chút, nói, tiểu sư muội muốn cùng chúng ta thượng thiên cũng được. Nhưng nhất định nghe lời mới là, nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, bằng vào sư tôn thần thông. Khẳng định biết nói Vũ Hy đi ra, nhưng không có ngăn cản hiển nhiên là ngầm thừa nhận. Sư huynh, ba người gặp sau vội vàng khuyên đạo. Tốt, ta sẽ ngoan ngoãn. Vũ Hy không đợi Khổng Tiên trả lời, lập tức liền đồng ý. Khổng Tiên gặp sau thần sắc bình thản, nói, tâm ta bên trong từ có chừng mực. Chúng ta đi thôi, thoại âm rơi xuống. Lục đạo hồng quang bay lên, hướng phía Nam Thiên Môn mà đến. Năm người bên trong chỉ có Bích Tiêu không tim không phổi. Vui vẻ cùng Vũ Hy bắt đầu giao lưu. Nàng mặc dù sống mấy vạn năm. Nhưng tính trẻ con chưa mẫn cùng Vũ Hy quan hệ. Xem như tốt nhất. Cùng lúc đó, hồng hoang thế giới các giáo đệ tử. Còn có nhân tộc Vu Yêu đều tại Hạo Thiên cùng Vương Mẫu mời phạm vi. Một ngày này, chân trời hiện lên vô số hồng quang. Hướng phía thiên đình bay đi. Vương Mẫu Thọ Thần sinh nhật, bàn đào thịnh sẽ ra ngoài, toàn bộ thiên giới đều náo nhiệt lên, mà Hạo Thiên cùng Vương Mẫu vì cam đoan thịnh hội tổ chức, càng là tích cực chuẩn bị, bỏ ra tới ngàn năm, tuy nói bàn đào không có bao nhiêu, nhưng chỉ có thể từ khác kỳ chân dị quả, còn có linh ngọc lộ quỳnh tương đền bù. Phải biết, bàn đào thịnh hội trọng yếu nhất chính là, để mới thiên đình danh vọng truyền khắp hồng hoang. Mà tiếp vào thiếp mời người, đại đa số đều sẽ chuẩn bị lễ vật. Đây là hồng hoang thế giới lần đầu thần tiên đại hội. Cũng không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Đến lúc đó các môn các phái đệ tử, toàn bộ đều sẽ chạy tới. Mọi người đều muốn biểu hiện dưới. 9 lần 981 thiên hậu, thiên đình bên trong hào quang vạn trượng. Vô số các tiên nhân thành quần kết đội, bay về phía Nam Thiên Môn bên trong. Tại Nam Thiên Môn bên trong Thái Bạch Kim Tinh đứng ở nơi đó. Nghênh đón các lộ quý khách. Làm là thiên đình đại quản gia. Rất nhiều chuyện đều muốn vất vả. Nghe nói cái này Thái Bạch Kim Tinh. Là năm đó tại trong Tử Tiêu Cung nghe giảng đại năng. Đáng tiếc tư chất không được tốt lắm. Vẫn là đại la cảnh giới. Nhưng bối phận xem như dọa người. Hạo Thiên cùng Giao Trì không có khả năng tự mình đi ra. Cho nên đành phải để hắn bỏ ra mặt. Nhưng gặp Giao Trì trong tiên cảnh, đầy trời đều là tường vân, sặc sỡ lóa mắt, trời trong gió nhẹ, đình tiền hoa mộc thơm ngát, lân phượng vọt cá long du hí. Các vị tân khách ngồi vào bên trên, toàn bộ trưng bày mỹ vị món ngon, tiên quả quỳnh tương, để cho người ta nghe liền tâm động không ngừng. Chỉ tiếc, nghe nói năm nay bàn đào thu hoạch không tốt. Cái kia tiên thiên linh căn chỉ có số ít một số người mới có thể hưởng thụ. Trước tới tiên nhân, toàn bộ là chút tôm tép. Mấy cái tiên nhân top 5 top 3 ngồi cùng một chỗ. Mà ở trên thủ rất nhiều chỗ ngồi đều trống không. Những này toàn bộ là tôm tép. Chân chính các nhân vật chính còn chưa tới trận đâu. Kim khuyết vô thượng trí tôn tự nhiên diệu hữu Di La trí chân ngọc hoàng đại đế cùng Thái Linh cửu quang quy đài Giao Trì Kim Mẫu đến. Thoại âm rơi xuống, chỉ thấy Hạo Thiên cùng Giao Trì ngồi ở vị trí đầu. Chúng tân khách gặp sau nhao nhao hành lễ. Tuy nói bọn hắn không thuộc về thiên đình người, nhưng trên danh nghĩa thiên đình khống chế hồng hoang. Hai người nhận được lên cái này cúi đầu. Hạo Thiên cùng Giao Trì sau khi ngồi xuống, quét mắt bên cạnh trống không không vị. Bọn hắn trong lòng rõ ràng, các thánh nhân là sẽ không tới. Duy nhất tới chỉ có Ngộ Đạo, vẫn là hắn lông khỉ phân thân. Tuy nói các thánh nhân sẽ không tới, nhưng bọn hắn đệ tử khẳng định là sẽ tới. Bốn Hải Long Vương đến, theo trận cao giọng truyền đến. Bốn Hải Long Vương dẫn chút Long tộc hậu bối tiến vào Giao Trì. Những trong năm này bọn hắn đưa về Bồng Lai môn hạ, toàn bộ đều tấn thăng đến Đại La Kim Tiên. Bốn Hải Long Vương tiến vào trong điện, thấy Hạo Thiên cùng Giao Trì về sau, hô nói: "Khấu kiến Ngọc Đế cùng Vương Mẫu, đúng lúc gặp nương nương thọ thần sinh nhật, hôm nay đưa tặng Tiên Thiên Linh Bảo một kiện." Thoại âm rơi xuống, chúng tân khách trong lòng xôn xao. Phải biết, đây chính là Tiên Thiên Linh Bảo. Hồng Hoang thế giới tổng cộng mới nhiều như vậy, có thể thấy được Long tộc vẫn còn có chút nội tình. Ái Khanh nhóm có lòng, Hạo Thiên bụng mừng rỡ. Tuy nói quý là thiên đình chi chủ, nhưng diệt trừ đạo tổ ban cho pháp bảo, trên tay thật đúng là không có mấy món. Nghĩ không ra Long tộc sẽ đưa tới. Long tộc người rơi xuống về sau, thể hiện gia tộc này nội tình, ai cũng biết nói không nhỏ. Không còn có người dám khinh thường. Trấn Nguyên đại tiên đến. Thoại âm rơi xuống, Trấn Nguyên tử mang theo mấy người đệ tử tiến vào trong điện. Hạo Thiên cùng Giao Trì gặp sau không dám thất lễ. Đây là hồng hoang thế giới đỉnh cấp đại năng, tới cho Vương Mẫu chúc thọ là cho đủ mặt mũi. Hai người đứng dậy đón lấy, cười nói: "Đạo hữu đại giá quang lâm, trẫm không có từ xa tiếp đón, mong được tha thứ." Trấn Nguyên tử gặp sau bưng bít lấy sợi dâu, cười nói: "Gặp qua hai vị đạo hữu, bần đạo dâng lên 6 viên nhân tham quà, chúc mừng đến Lý đạo hữu tổ chức bàn đào thịnh hội." Nói, đằng sau liền có đệ tử đưa ra, chỉ thấy mỗi khỏa cũng giống như hài nhi dạng, tiên khí vờn quanh, nhìn lấy liền 10 phần mê người. Hạo Thiên cười tiếp nhận nhân tham quà, sau đó làm cái tư thế mời, để hắn cùng chúng đệ tử ngồi xuống, cười nói: "Đạo hữu có thể tới, thật sự là cho thiên đình lớn lao mặt mũi, mau mau nhập tọa đi." Thoại âm rơi xuống, Trấn Nguyên tử ngồi xuống. Hắn danh xưng là địa tiên chi tổ, hồng hoang thế giới bên trong thật đúng là không có mấy người có thể so sánh hắn tôn quý. Vu tộc Huyền Minh tổ Vu đến, theo trận cao giọng truyền đến, nhưng gặp Huyền Minh ăn mặc kiện áo trắng, thần sắc băng lãnh, mang theo hai cái vu người trong tộc đi tới. Ad canh thứ nhất, cầu dưới tự động đặt mua a. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.